Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, gặp rủi ro. Cổ Vân nhanh chóng chọn ra 5 người, nhưng người cuối cùng lại là người mà hắn hơi do dự. Sau khi hơi trầm ngâm một phen, Cổ Vân chỉ về phía lão giả giống thang trưởng lão kia. Cổ đạo hữu, người này không ổn lắm. Viên Phi nhíu mày, người này tu vi không cao, hơn nữa tuổi tác rất lớn, mặc kệ từ phương diện nào nói đều không quá thích hợp. Cứ như vậy đi, có lẽ tuổi tác hơi lớn một chút, kinh nghiệm phong phú một chút, sẽ không động tay động chân giống như tu sĩ trẻ tuổi kia. Cổ Vân nói, Viên Phi chỉ là đề nghị, nếu Cổ Vân đã khư khư cố chấp, y cũng sẽ không ngăn cản. Người được chọn cao hứng bừng bừng, đương nhiên, cũng không bao gồm lão giả kia. Được rồi, đợi lát nữa sẽ có người dọn dẹp bọn họ một phen, đưa đến đàn san hô của đạo hữu. Bây giờ ta và đạo hữu đến đâu, giảng giải một chút hiếu lĩnh với ngươi. Đào tạo san hô, tuyệt đối không thể có sai lầm, cho dù ngươi vừa tới đây cũng không được, trừng phạt nặng là ngươi không tưởng tượng nổi. Cổ Vân chắp tay, 20 gốc san hô phẩm giai cũng không cao. Những san hô này còn ở vào trạng thái sinh trưởng tự nhiên, cho nên hình thể nhỏ bé, đợi đến lúc Cổ Vân tiếp nhận, liền cần dựa theo biện pháp của nội tông tiến hành thúc dục, tiếp theo trách nhiệm chiếu cố những san hô này, liền giao cho Cổ Vân. Ở gần đám Cổ Vân san hô, cũng có vài tên tu sĩ tạp dịch, nhưng bọn họ bận rộn, căn bản không rảnh chào hỏi Cổ Vân. Viên Phi kiên nhẫn giảng giải, cuối cùng đưa cho Cổ Vân một quyển sách nhỏ, dặn dò Cổ Vân một phen rồi mới rời đi. Mà lúc này, sáu đệ tử được Cổ Vân chọn chúng cũng được đưa tới. Cổ Vân quét mắt nhìn lão giả kia một cái, ánh mắt người này bình tĩnh, không giống những người khác nhìn chung quanh, hiển nhiên là người đã từng trải qua nhiều việc đời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Cổ Vân lại không có bất kỳ khác thường nào, giống như không biết Cổ Vân. Điều này cũng làm cho Cổ Vân có chút tò mò, lẽ nào người này chỉ đơn thuần là tương tự với thang trưởng lão. Lúc này, Cổ Vân cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, hắn lập tức dựa theo giới thiệu trong sách, phân công việc cho những tu sĩ này, mỗi người 4 gốc san hô. Về phần lão giả kia, Cổ Vân cũng không cố ý sắp xếp cho hắn cái gì. Những hạ nhân này, đối với bồi dưỡng san hô tựa hồ hết sức quen thuộc, rất có thể bọn họ trước đó đã ở chỗ này bồi dưỡng san hô, có khả năng ở giữa phạm sai lầm, bị đưa đến trong lao tù, như thế khiến Cổ Vân bớt đi không ít tâm tư. Số lượng 20 cây san hô không tính là nhiều, Cổ Vân liếc mắt một cái là có thể nhìn đại khái. Nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ, dù sao những hạ nhân này cũng là lần đầu tiên hắn dùng, vạn nhất có người phạm sai lầm, trách nhiệm này cần hắn đến gánh chịu. Như vậy qua hơn 2 canh giờ, quá trình đào tạo san hô bắt đầu có xu hướng ổn định. Cổ Vân đi về phía lão giả kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả này cũng nhìn về phía Cổ Vân, thần sắc trong mắt vô cùng kiên định. Sau khi đối mặt thật lâu, Cổ Vân đã từ trong ánh mắt lão giả này đọc ra cái gì đó. Sư tôn, Cổ Vân, hai người gần như đồng thanh thốt lên. Lão giả này, vậy mà thật sự là thang trưởng lão, tuy rằng Cổ Vân đã sớm suy đoán như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh này, vẫn hoàn toàn không thể tin được. Cho dù như thế nào hắn cũng không thể tin được, vị trưởng lão cảnh giới linh đan cao cao tại thượng này của Thanh Sơn môn vậy mà lại rơi xuống loại tình trạng này. Nơi đây cũng không phải là nơi nói chuyện, đợi đến lúc bóng đêm buông xuống, chiếu cố san hô có thể hơi ngừng lại. Thang trưởng lão cẩn thận nói. Sau khi nói xong, hắn liền tự mình đi ra, giống như là căn bản không có nói chuyện với Cổ Vân vậy. Trong mấy canh giờ tiếp theo, Cổ Vân bận rộn, ngược lại không có mệt nhọc gì, vấn đề duy nhất chính là việc này quá lãng phí thời gian, căn bản không có bất kỳ thời gian tu luyện nào. Lúc này, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, xúc tu của san hô cũng từng chút một được thu lại. Đám tạp dịch rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lục tục trở về nhà tranh của mình. Cổ Vân cũng không vội vã rời đi, mà đến bên cạnh canh trưởng lão. Bái kiến sư tôn, Cổ Vân hạ giọng nói. Cổ Vân, người vậy mà thật sự là Cổ Vân, ta không ngờ cuộc đời này còn có thể gặp được cố nhân. Thang trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Sư tôn, sao ngươi lại mất hết linh lực, không phải ngươi ra ngoài lịch luyện sao? Cổ Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Chỗ ta có không ít đan dược và linh thạch, không biết có thể giúp được sư tôn hay không? Thang trưởng lão là sư phụ đầu tiên từ khi Cổ Vân tiến vào giới tu luyện đến nay, đối với Cổ Vân cũng coi như là không tệ, lúc hắn ra ngoài lịch luyện còn có thể muốn thu thập linh dược ở Cổ Vân, đích xác là rất đáng quý. Không cần, đan dược và linh thạch đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, ta đã mất hết linh lực, cũng không cách nào khôi phục tu vi. Thang trưởng lão thở dài một hơi, ta sở dĩ có thể sống đến ngày nay, hoàn toàn là dựa vào lực lượng linh đan còn sót lại trong cơ thể, chờ lực lượng linh đan của ta hao hết, cũng chính là tử kỳ của ta. Ngược lại tiểu tử ngươi không khiến ta thất vọng, lúc này mới bao lâu, vậy mà đã tiến giai linh sư, bất quá tiểu tử ngươi làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ sau khi ngươi thu thập linh dược, ngươi chưa trở lại Nam Nhạc Quốc? Cổ Vân lắc đầu cười khổ, miêu tả lại từng chuyện mưu kế của Phượng Minh gia tộc. Thang trưởng lão trầm mặc thật lâu, cũng khẽ thở dài một hơi nói. Thì ra là thế, ta vốn còn muốn nhắc nhở ngươi đề phòng Phượng Minh gia tộc, ta sở dĩ rơi xuống loại tình trạng này, tất cả đều là bởi vì Phượng Minh gia tộc. Ly Nguyệt Tông của Nam Đại Tông Môn Nam Nhạc Quốc chúng ta, kỳ thật đã sớm vụng trộm tư thông cùng Phượng Minh gia tộc, lúc trước tu sĩ Ly Nguyệt Tông dẫn ta tới nơi đây. Nói đến đây sắc mặt thang trưởng lão trở nên hết sức kích động. Thôi, những chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại, dù sao lão phu đại nạn sắp tới, cũng không có gì để nói, có thể sống một ngày cũng coi như một ngày. Nhưng ngươi trở thành tạp dịch ở đây như thế nào, chẳng lẽ cũng là bị bọn họ bắt được? Cổ Vân không thể không kể sơ qua những gì mình đã trải qua ở Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân, Tinh La Hải này cũng không phải là nơi ở lâu, ta khuyên ngươi nếu có cơ hội rời khỏi nơi này, vẫn là trở lại Nam Nhạc Quốc đi. Tuy rằng linh lực của Nam Nhạc Quốc yếu hơn một chút, bảo vật ít hơn một chút, nhưng mà Nam Nhạc Quốc chúng ta càng thêm thích hợp tu luyện, không có tranh đấu bên trong Tinh La Hải. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên muốn trở lại Nam Nhạc Quốc, bất quá hiện tại cho dù muốn rời khỏi nội tông này cũng không phải là chuyện đơn giản, càng không cần phải nói trở lại Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ Vân, mặc dù bây giờ ngươi là tạp dịch, nhưng dù sao cũng là đệ tử Minh Nguyệt Tông, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, thì sẽ có cơ hội. Với tư chất của ngươi, tiến giai cảnh giới linh đan hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc ở chỗ này sẽ chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài. Ta ngược lại là có một cái lộ tuyến trở về Nam Nhạc Quốc, chỉ là muốn đi qua con đường kia, tu vi ít nhất phải đạt tới cảnh giới linh đan mới được. Thang trưởng lão trầm ngâm một chút nói, Cổ Vân, nếu ngươi có thể trở lại Nam Nhạc Quốc, có thể làm cho ta mấy chuyện hay không? Sư tôn xin nói, đệ tử tuyệt đối sẽ làm được. Thật ra cũng không có gì, đại nạn của ta sắp tới, lo lắng nhất lại là những tộc nhân kia của ta. Lúc ta cường thịnh, chưa bao giờ đáp ứng bọn họ bất kỳ thỉnh cầu gì, bất quá có địa vị của ta, gia tộc khác cũng sẽ không làm khó hắn quá mức. Nếu như ta không trở về trong thời gian rất lâu, địa vị của Thang gia sẽ từ từ suy yếu, tiểu tử ngươi nếu như có cơ hội thích hợp, giúp Thang gia một hai lần là được rồi. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không cô phụ mệnh lệnh của sư tôn. Còn có một chuyện rất quan trọng, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta liền làm bộ như không quen biết. Ngươi tuyệt đối không nên lộ ra bộ dáng thoải mái với ta, cũng không cần an bài việc ta quá nhẹ nhàng. Thân phận lai lịch của ta không rõ, Minh Nguyệt Tông đã hoài nghi ta, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Còn có, trước khi đại nạn của ta sắp tới, ta sẽ tận lực giúp ngươi bồi dưỡng san hô, việc ngươi cần làm chính là tận lực tăng lên tu vi của mình. Đa tạ sư tôn, trong lòng Cổ Vân ngũ vị tạp trần, cũng không biết phải nói cái gì. Được rồi, không nên ở đây lâu. Sau khi Cổ Vân từ biệt thang trưởng lão, trở lại nhà tranh của mình. Giờ phút này, đại bộ phận tu sĩ đều đã bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Nơi đây cũng yên tĩnh không tiếng động, Cổ Vân cũng không nóng lòng tu luyện, mà là tâm thần tiến vào trong không gian hỗn độn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn lấy làm kinh hãi. Thánh trứng lại tăng trưởng một chút, linh thảo linh mục xung quanh đều khô héo, trong phạm vi 10 trượng chỉ còn lại hỗn độn chi thổ. Thánh trứng nửa nằm ở trong hỗn độn chi thổ, giống như là muốn hấp thu linh lực từ trong hộp hỗn độn. Bóng đen trong thánh noãn càng lúc càng rõ ràng, đã hoàn toàn hiện rõ hình dáng của Kim Tuấn Thú, bất quá vì sao Kim Tuấn Thú lại không đi ra, khiến Cổ Vân nghi hoặc. Kim Nguyên Cổ Thần vẫn đang ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu khôi phục. Cổ Vân từ trong phòng tắm của Trương Hiểu Nguyệt lấy được ếch đá, bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa cổ quái. Cả con ếch biến thành một màu xanh lá cây dày đặc, hai mắt đỏ thẫm đầy quỷ dị. Linh lực của con ếch càng lúc càng nồng, tảng đá thô ráp này có cảm giác như linh thạch. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra túi chữ vật của Hầu Quan. Hôm nay thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng chỉ là nhìn sơ qua một chút về điển tịch và tâm đắc của khôi lỗi mà thôi. Hầu Quan là đỉnh cấp đại khôi lỗi sư của Minh Nguyệt Tông, những năm gần đây nhận đãi ngộ cực cao, bởi vậy bảo vật trong túi chữ vật của hắn cực kỳ dồi dào. Chỉ là khôi lỗi cấp cao, đã nhiều vô số kể. Hơn nữa những con rối này chế tác hoàn mỹ, tuyệt đối không phải vật phàm. Lần trước đại hội đấu giá khôi lỗi đấu giá được nhiều khôi lỗi như vậy, nơi đây vẫn có nhiều siêu tầm như vậy, hơn nữa chủng loại đa dạng, ngay cả Cổ Vân cũng tán thưởng không thôi. Nhìn những con rối này, Cổ Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. 72 tuyệt trận. Sau khi có được trận pháp này, Cổ Vân vẫn luôn suy nghĩ nên bố trí thành một cái kiếm trận khôi lỗi như thế nào, chưa chắc đã cực kỳ cường đại. Chỉ tiếc, khôi lỗi cấp cao trên người Cổ Vân không nhiều lắm, vẫn luôn không thực hiện được ý nghĩ này. Những khôi lỗi này tuy rằng vẻ ngoài có chỗ khác nhau, nhưng dùng để bố trí kiếm trận cũng không phải là vấn đề lớn gì, hơn nữa khôi lỗi khác nhau cũng sẽ mang đến cho người phá trận càng nhiều dây dưa. Ngoài ra, Cổ Vân còn luyện chế mấy con rối thành con rối tự nổ, nếu thật sự có người có thể phá vỡ kiếm trận của mình, những con rối tự nổ này sẽ lặng lẽ xuất hiện, cho đối thủ một đòn chí mạng. Chương 132. Tu phạm. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân bồi dưỡng san hô theo từng bước. Có sự giúp đỡ của Thang trưởng lão, Cổ Vân trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần thỉnh thoảng tuần tra. Hơn nữa Cổ Vân cũng thỉnh thoảng thưởng cho những hạ nhân này một ít đan dược và linh thạch, điều này làm cho những người này mừng rỡ, có mấy người ở đây đi vào nội tông thời gian không ngắn, vẫn tiếp nhận đãi ngộ không phải người. Người khác không nói, ngay cả những linh sư tạp dịch kia cũng nhìn bọn họ không vừa mắt. Những linh sư này đại bộ phận đều là mông ân tiến vào nội tông, vốn cho rằng có thể ở trong nội tông tu luyện thật tốt, lại không nghĩ rằng, vậy mà làm loại việc khổ sai này. Hơn nữa phần khổ sai này không thể dễ dàng từ bỏ, ngày rời đi cũng xa xa khó vời, rất nhiều người nhìn không tới cuối, tuy mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nhưng trong lòng đã tràn đầy oán hận, những lửa giận này tự nhiên chỉ có thể phát tiết đến trên thân những hạ nhân này. Loại linh sư phân phát linh thạch và đan dược như Cổ Vân, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong thời gian này, ngược lại không có người đến quấy rầy Cổ Vân. Vốn Cổ Vân còn lo lắng vị trưởng lão kia và Thác Bạt Nhan sẽ tìm mình gây phiền phức, hiện tại xem ra mình suy nghĩ nhiều rồi. Về phần Thương trưởng lão giới thiệu Thương Thiếu Thu, Cổ Vân cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Hiện tại thân phận của mình chỉ là một đệ tử tạp dịch, tìm hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua, đám san hô đều đạt được tăng trưởng cực lớn. Mà thánh trứng bên trong không gian hỗn độn cũng sinh ra một tia biến hóa nhỏ. Trên vỏ trứng càng trong suốt, có thể thấy rõ ràng một con kim tuấn thú cuộn mình ở trong đó. Trên vỏ trứng, chậm rãi hiện ra một vết nứt nhỏ, một cánh tay đầy lông thỏ ra ngoài. Trong nháy mắt, vỏ trứng hiện ra từng cái khe nứt, hướng bốn phương tám hướng dạn nứt ra. Một con kim tuấn thú cao bằng hai người từ trong đó chậm rãi bỏ ra. Bộ lông màu vàng óng toàn thân cực kỳ mềm mại, theo gió nhẹ nhàng lay động. Thánh trứng này, lại có thể khiến ta trùng sinh, cường hóa nhục thể của ta. Ha ha ha ha, ta thật sự là nhân họa đắc phúc. Kim tuấn thú mở miệng cười ha ha. Đây là nơi nào? Kim tuấn thú nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Linh lực nơi đây vô cùng nồng đậm, nhưng lại hết sức cổ quái. Bốn phía hiện đầy đủ loại linh thảo linh mộc, vậy mà không có một gốc cỏ dại. Những linh thảo này hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ nhân loại đào tạo, bởi vì sinh trưởng thập phần tùy ý, không có bất kỳ dấu vết chăm sóc nào. Nhưng cũng không chen chúc mà dẫn đến một ít linh thảo trở nên nhỏ yếu, mỗi một gốc đều khỏe mạnh trưởng thành. Kim Tuấn Thú đánh giá chung quanh, đây là một nơi cực kỳ xa lạ, ngoại trừ linh thảo ra, không có yêu thú, không có bất kỳ nhân loại, không có bất kỳ sinh linh nào khác. Chỉ có linh thảo linh mộc liên miên bất tuyệt. Kim Tuấn Thú bắt đầu cố gắng nhớ lại, trước khi hắn tiến vào thánh trứng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử kia đâu, tên tiểu tử gọi Cổ Vân kia ở đâu? Kim Tuấn Thú vốn cho rằng mình có thể nhanh chóng khôi phục lại thân thể, cho dù Cổ Vân dám can đảm đánh lén, hắn hoàn toàn có thể tiện tay giết chết Cổ Vân. Nhưng hắn không ngờ, bản thân tiến vào thánh trứng, hoàn toàn mất đi ý thức, cả người đều bị cải tạo. Cổ Vân, tiểu tử Cổ Vân, cút ra đây cho ta, ta biết ngươi ở đây. Nhóc con Cổ Vân, nói cho ta biết đây là đâu. Ta đã bị nhốt mấy ngàn năm, không muốn bị trói buộc nữa. Thế gian không có chuyện nào thống khổ hơn chuyện này. Kim Tuấn Thú căn bản không thể biểu đạt tâm tình của mình. Năm đó hắn bị một tu sĩ nhân loại cường đại chém ngang lưng, bằng vào khôi lỗi chi đạo mà chính mình ngoài ý muốn đoạt được, mới miễn cưỡng luyện hóa ra nhục thể của mình, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng bị giam cầm ở bên trong bí địa, không cách nào ra ngoài. Phương pháp duy nhất để tiếp xúc với bên ngoài chính là lợi dụng khôi lỗi, nhưng cũng không đủ hồn linh, hắn cũng không có cách nào thao túng khôi lỗi cường đại. Như vậy, trọn vẹn trôi qua hơn ngàn năm, đối với một số yêu thú chưa mở ra linh trí, ví dụ như linh quy, Tuổi thọ của chúng nó đã lâu, phần lớn thời gian đều rơi vào trong ngủ say, thu nạp linh lực trong trời đất, căn bản không biết cô tịch là có ý gì. Nhưng mà, đối với một con đại yêu mở rộng linh trí, có tư duy của mình, thậm chí cao hơn tu sĩ nhân loại tư duy, loại giam cầm này tuyệt đối là chí mạng. Cô tịch, trầm mặc, tuyệt vọng, ngay khi Kim Tuấn Thú sắp không kiên trì nổi nữa, Cổ Vân xuất hiện. Cổ Vân mang đến thánh chứng, trong Kim Tuấn Thú nhất tộc, là bảo vật thần bí nhất chân quý nhất. Đây là vật mà Kim Tuấn Thú cái thai nghén trong cơ thể nhiều năm, lại trải qua vô số thiên linh địa bảo tẩm bổ, hấp thu thiên địa tinh hoa, cuối cùng hình thành vật chân quý. Để Kim Tuấn Thú vừa mới sinh ra vào trong đó, có thể để cho thân thể Kim Tuấn Thú được cải thiện thật lớn, thậm chí có thể trở thành vương giả của Kim Tuấn Thú nhất tộc. Mà đối với những Kim Tuấn Thú khác mà nói, thánh chứng có thể có công hiệu khôi phục nhục thân thần kỳ. Nhưng Kim Tuấn Thú tuyệt đối không ngờ rằng, nhục thể của hắn hao tổn quá nhiều, thánh chứng vậy mà thu nạp hắn vào, giống như là nuôi dưỡng Kim Tuấn Thú còn nhỏ, cải tạo toàn bộ nhục thân của hắn. Kim Tuấn Thú vô cùng kích động, hắn chẳng những khôi phục thân thể, hơn nữa so với trước càng cường đại hơn, dựa theo tu sĩ nhân loại đánh giá cảnh giới, trọn vẹn có thể đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, ở bên trong toàn bộ Tinh La Hải, ngoại trừ những thượng cổ hung thú cực kỳ hiếm thấy kia ra, căn bản sẽ không còn địch thủ. Từ đó về sau, Kim Tuấn Thú có thể ngao du Tinh La Hải, sống một cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng, vừa mới từ nơi tù cấm kia chạy thoát ra, lại lâm vào một cái lao ngục khốn cảnh, nơi này nhìn không thấy cuối cùng, muốn trốn cũng không có đường để lựa chọn. Người có thể đưa mình tới nơi này, khẳng định là tu sĩ nhân loại. Mà Cổ Vân khẳng định là đầu sỏ gây nên. Cổ Vân tiểu tử, thả ta ra ngoài, ta không tin các ngươi có thể vĩnh viễn khống chế ta, đợi đến ngày đó lão phu rời khỏi nơi này, nhất định phải giết chết tất cả các ngươi, luyện hóa hồn phách. Kim Tuấn Thú điên cuồng kêu gào, nhưng chờ đợi hắn là vô tận yên tĩnh. Không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Nơi này thậm chí còn không bằng hắn ở trong bí địa, nơi nào còn có ít nhất rất nhiều khôi lỗi nghe theo hắn sai sử, mà nơi này cái gì cũng không có. Kim Tuấn Thú vung tay lên, muốn hủy diệt mảnh linh thảo này. Nhưng kết quả khiến hắn kinh ngạc, linh lực nơi này lại giam cầm linh lực của hắn. Hỗn đản, Kim Tuấn Thú điên cuồng cầm lấy linh thảo trên mặt đất, ném ra từng cây một. Một màn khiến hắn kinh ngạc lại xuất hiện, đám linh thảo bị rút ra kia sau khi tiếp xúc với bùn đất thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Một ít hạt giống bị hắn lay động, vậy mà mọc rễ nảy mầm ngay trước mắt hắn, trong nháy mắt trưởng thành mầm non. Kim Tuấn Thú có thể tu luyện đến cảnh giới này, thọ nguyên đã lâu, kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình cảnh này cũng làm cho hắn quá sợ hãi, đây quả thực vi phạm thiên địa tuần hoàn. Nơi này, rốt cuộc là một nơi như thế nào? Kỳ thật, nhất cử nhất động của Kim Tuấn Thú đều nằm trong phạm vi phát hiện của Cổ Vân, hắn cũng không để ý tới Kim Tuấn Thú. Đều nói Kim Tuấn Thú dã tính khó thuần, tuy rằng đại yêu Kim Tuấn Thú này đã đại khai linh trí, nhưng dã tính trời sinh của nó giờ phút này lại lộ rõ không bỏ sót. Hơn nữa sau khi Kim Tuấn Thú hư giả hứa hẹn, Cổ Vân cũng không tin tưởng hắn nữa. Dù sao hắn ở trong không gian hỗn độn, không tạo nổi sóng gió gì, Cổ Vân dứt khoát để hắn mà đi, trước tiên mài giũa tính tình của hắn. Về phần thu phục con Kim Tuấn Thú này, Cổ Vân cũng không hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Con Kim Tuấn Thú này đã đạt tới cảnh giới linh tôn, chính là tồn tại cực kỳ cường đại trong thiên địa, trong lúc phất tay, có thể rời sông lấp biển. Hơn nữa trải qua thánh chứng tẩy lễ, chỉ sợ thực lực càng cường đại hơn. Muốn khống chế hắn, căn bản chính là người si nói mộng. Cho dù hắn dâng ra hồn phách của mình, Cổ Vân cũng không dám tiếp nhận, một tia hồn phách nho nhỏ như vậy, đủ để đoạt xá Cổ Vân. Cổ Vân chỉ cầu con Kim Tuấn Thú này không thêm phiền phức cho mình là được. Cũng may Kim Nguyên Cổ Thần rơi vào trong ngủ say, nếu không chắc chắn giận tím mặt. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, trong mấy tháng này, ngoại trừ mỗi ngày Cổ Vân đều bồi dưỡng san hô ra, phần lớn thời gian dùng để tu luyện, một ít thời gian giải rác thì dùng để luyện chế khôi lỗi thất thập tuyệt trận. Tuy rằng tiến triển vô cùng chậm chạp, nhưng Cổ Vân cũng không nóng nảy. Trong mấy tháng này, Cổ Vân cũng quen biết vài đệ tử tạp dịch. Mấy người này đều ở gần Cổ Vân, bình thường sớm muộn gì cũng sẽ chào hỏi nhau một tiếng, trên thực tế cũng không có giao lưu sâu. Những đệ tử tạp dịch này ở đây nhiều năm, căn bản không biết chuyện bên ngoài, cho nên hoàn toàn không biết gì về Cổ Vân. Mà ở bên trong không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại. Trải qua mấy tháng điên cuồng, hắn phát hiện làm như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu không phải những linh thảo linh mục này, nơi này quả thực chính là tử địa. Sau khi bình tĩnh lại, Kim Tuấn Thú bắt đầu thu thập linh thảo mỗi ngày, tựa hồ là muốn luyện chế cái gì đó. Thu thập linh quả, sản xuất linh tử, gốc linh hy trà thụ kia, tự nhiên cũng bị hắn phát hiện, vậy mà chế tạo một chút linh trà. Chỉ tiếc, trong không gian hỗn độn này cũng không có bất kỳ dụng cụ gì, Kim Tuấn Thú chỉ có thể dùng linh mộc làm ra dụng cụ uống trà, thu thập nước trong linh thảo pha linh trà. Mấy ngày sau, Kim Tuấn Thú chặt thêm một ít linh mộc, dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ cùng với một vài cái bàn gỗ. Không thể không nói, tài nghệ khôi lỗi của Kim Tuấn Thú này vô cùng cao siêu, ngay cả những gia cụ được chế tác đơn giản này cũng tinh xảo vô cùng, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với những gì Cổ Vân nhìn thấy ở trong đại điện của Minh Nguyệt Tông. Nhìn thấy Kim Tuấn Thú đã bình tĩnh lại, Cổ Vân quyết định tán gẫu với hắn một chút. Tâm thần Cổ Vân trầm xuống, tiến vào trong không gian hỗn độn. Tiền bối, ai, người nào? Kim Tuấn Thú đang nhấm nháp linh trà đột nhiên đứng lên, nhìn xung quanh. Đáng tiếc Cổ Vân chỉ là thần thức tiến vào, cũng không phải là thân thể tiến vào. Cổ Vân ngưng tụ thần thức thành hình dáng nhục thân của mình, xuất hiện ở nơi xa xa Kim Tuấn Thú. Là tiểu tử ngươi, Cổ Vân. Kim Tuấn Thú cũng không mạnh mẽ lao tới, ngoài dự liệu của Cổ Vân là, hắn lại chậm rãi ngồi xuống, thưởng thức một ngụm linh trà. Cổ Vân, chính là ngươi đưa ta đến đây đúng không? Mặc dù ta không biết đây là nơi nào, nhưng vô cùng bất phàm, tiểu tử ngươi có thể phát hiện ra nơi này, tiền đồ không thể đo lường. Nói một chút đi, ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì, mới có thể thả ta đi ra ngoài. Chương 133, san hô thịnh hội, với tu vi của tiền bối, ta làm sao dám để tiền bối rời khỏi nơi này, chỉ sợ ngài tìm khắp Tinh La Hải cũng sẽ tìm ra ta để chém thành muôn mảnh. Cổ Vân cười nói, Cổ Vân tiểu hữu, lão phu có thể hứa hẹn, tiền bối hứa hẹn, ta sẽ không tin tưởng nữa. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ trả lại tự do cho tiền bối. Nhưng trước đó, e rằng tiền bối phải chịu ủy khuất ở đây. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ muốn ép ta động thủ sao? Ngươi đừng cho rằng ta không có thủ đoạn khác. Trong mắt Kim Tuấn Thú hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta chính là lo lắng tiền bối động thủ, mới chờ đợi mấy tháng mới cùng tiền bối gặp mặt một lần này, nếu không ta đã sớm tới gặp tiền bối. Cổ Vân cười nói, thật ra không cần tiền bối phải chờ đợi quá lâu, nếu như ta vô vọng tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ sợ không tới 200 năm, tiền bối có thể được tự do. Chẳng lẽ lão phu muốn ngươi tiến giai linh đan thất bại? Ngươi có được bảo địa như thế, linh thảo nơi này cơ hồ vô hạn, nếu ngươi không thể tiến giai linh đan mới là lạ đấy. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, dù ngươi tiến giai cảnh giới linh đan, vẫn sẽ không thả ta rời đi, chẳng lẽ lão phu còn chờ ngươi tiến giai linh tôn cảnh sao? Vậy đây chính là chuyện của tiền bối, ta cũng chỉ có thể làm được như thế, nếu đổi lại là tiền bối, hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Bất quá nếu tiền bối có gì cần, ta ngược lại sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của tiền bối. Kim Tuấn Thú uống một ngụm trà lớn, trong mắt tràn đầy giận dữ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Cổ Vân không thả hắn ra ngoài, hắn vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi nơi này. Nhưng nếu Cổ Vân có thể đáp ứng hắn một ít yêu cầu, ngược lại không cần ở chỗ này quá mức cô tịch. Được rồi, ta tạm thời đáp ứng ngươi. Ngươi đáng đáng vũ trụ, mang cho ta ít yêu thú vào, đưa vào một linh tuyền, đúng rồi, tìm cho ta mấy đơn đỉnh, nơi này nhiều linh thảo như thế, ta nghiên cứu đạo luyện đơn. Không nhìn ra, con Kim Tuấn Thú này thật đúng là học rộng tài cao. Trách không được mọi người đều nói, Kim Tuấn Thú là yêu thú thông minh nhất. Những điều kiện này đều không phải việc khó gì, chẳng qua trên mặt Cổ Vân lại lộ ra vài phần khó khăn, đan đỉnh thì có mấy cái, chỉ là yêu thú này, linh tuyền, căn bản không có chỗ để tìm. Thế nào, điều kiện đơn giản như vậy ngươi cũng không thể đáp ứng ta. Kim Tuấn Thú trầm giọng nói, hắn muốn những thứ này, mục đích chủ yếu vẫn là muốn xem một chút Cổ Vân làm sao mang những thứ này vào. Nếu như hắn không đoán sai, nơi này khẳng định có một lối đi đặc thù nào đó liên thông với ngoại giới, chỉ cần tìm được lối đi bí ẩn này, hắn có thể âm thầm nghiên cứu mở ra lối đi này. Chờ Cổ Vân hao hết thọ nguyên mà chết, tuyệt đối là một hành vi nổ xuẩn, đây là chuyện Kim Tuấn Thú tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cổ Vân cười khổ, tiền bối, cũng không phải là ta không đáp ứng ngươi, mà là ta hiện tại ở vào một vị trí đặc thù. Cách đây không lâu, ta trở thành đệ tử tạp dịch nội tông Minh Nguyệt Tông, mà nội tông Minh Nguyệt Tông, tựa hồ là một không gian độc lập dưới đáy biển, triệt để ngăn cách với ngoại giới. Với thân phận của ta, căn bản không thể rời khỏi nơi này, càng không cần phải nói đi tìm vật ngươi muốn. Ha ha ha, Kim Tuấn Thú nghe Cổ Vân nói vậy, cười ha ha. Tu sĩ nhân loại các ngươi không ngờ lại gian trá như vậy, theo lý mà nói, lần này giải trừ nguy cơ của Minh Nguyệt Tông các ngươi, ngươi hẳn có công chí cao, không ngờ lại rơi xuống loại tình trạng này. Nếu như ta không nhớ lầm, nội tông mà ngươi nói hẳn là một nơi nuôi nhốt san hô. Nơi này ở sâu dưới đáy biển, với tu vi của ngươi cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Tiền bối biết chỗ này, Cổ Vân trong lòng cả kinh. Kim Tuấn Thú cười lạnh một tiếng, ta chẳng những biết nơi này, hơn nữa ta còn rất quen thuộc đối với nơi này. Năm đó ta đã từng phá vỡ một lỗ hổng lớn, nước biển chảy ngược, Minh Nguyệt Tông phải mất rất nhiều công sức mới có thể tu bổ được. Ta có thể nói cho ngươi lỗ hổng này ở đâu, có lẽ ngươi có thể chạy trốn từ nơi đó. Cổ Vân lắc đầu, thoát khỏi nơi này không phải chuyện đùa, Cổ Vân hiểu rất rõ lợi và hại trong đó. Kim Tuấn Thú nhìn Cổ Vân không nói, lại nói, loại địa phương này có cái gì phải ngốc, năm đó ta đã từng du lịch qua không ít bảo địa, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, dưới thiên hạ, đều có thể đi. Tiền bối nói đùa, với tu vi hiện tại của ta, rời khỏi nơi đây căn bản là không có khả năng, hơn nữa một khi ta phản bội tông, Minh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ truy kích ta khắp nơi. Cổ Vân lắc đầu, kỳ thật chuyện này có gì khó khăn, tiểu tử Cổ Vân, chỉ cần ngươi thả ta ra, lão phu sẽ giết sạch toàn bộ Minh Nguyệt Tông, đến lúc đó chẳng những giúp ngươi báo thù rửa hận, ta và ngươi đều khôi phục tự do. Lão phu cũng không gạt ngươi, thật ra ta và Minh Nguyệt Tông cũng có thâm cừu đại hận, nếu không có Minh Nguyệt Tông, sao ta lại bị nhốt lâu như vậy? Ta thừa nhận lúc trước là ta lừa gạt ngươi, nhưng mà lần này tuyệt đối sẽ không. Ngươi chỉ là một tu sĩ linh sư, đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì, ta cần gì phải nhiều lần lừa gạt ngươi. Cổ Vân cười lắc đầu, tuy rằng trong lòng Cổ Vân có chút không thích Minh Nguyệt Tông, nhưng cũng không đến mức hận thấu xương. Hơn nữa hiện tại Cổ Vân không còn tin tưởng Kim Tuấn Thú nữa. Được rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, ta cảm thấy tình cảnh trước mắt không được tốt lắm, nếu như bị ép vào tuyệt cảnh, ta hẳn là lựa chọn cuối cùng của ngươi. Bất kể ngươi có tin tưởng ta hay không, ta có thể lấy tính mạng của mình đồng ý, trong vòng đời này sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Đa tạ tiền bối, đối với lời hứa hẹn này, Cổ Vân vẫn chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Trừ khi bản thân hắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không Cổ Vân không có khả năng thả Kim Tuấn Thú ra. Kim Tuấn Thú lại bày ra bộ dáng chủ nhân, đem linh tử hắn chế tạo ra đưa cho Cổ Vân không ít. Mặc dù không tính là đặc biệt tinh xảo, nhưng cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn đủ để dùng mê cổ. Với thân phận và tu vi của Kim Tuấn Thú, hiển nhiên là cố ý lấy lòng, nhưng Cổ Vân cũng không từ chối. Một ngày này, Cổ Vân kết thúc một ngày tu luyện, đang chuẩn bị trở về nhà tranh của mình, lúc này Viên Phi đi tới. Cổ đạo hữu, xem ra san hô người bồi dưỡng không tệ, hẳn là có thể đuổi kịp thịnh hội san hô. San hô thịnh hội, Cổ Vân có chút nghi vấn. Lễ hội san hô là thịnh hội quan trọng nhất của nội tông chúng ta, tên như ý nghĩa, chính là đại hội hái san hô. Sau khi tất cả san hô bị hái đi, các đệ tử nội tông thông qua tỉ thí, đến cướp đoạt những san hô này. Như vậy, chúng ta cũng có thể có một chút thời gian nhàn hạ. Hơn nữa sau khi san hô bị hái, sẽ có một đoạn thời gian khôi phục, việc làm của chúng ta cũng tương đối dễ dàng. Đa tạ viên đạo hữu chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay. Lấy thực lực Cổ đạo hữu bây giờ, bồi dưỡng 20 gốc có phải có chút ít hay không? Hơn nữa 20 nhánh san hô là hạn ngạch thấp nhất, Cổ đạo hữu gần như không có được linh thạch và đan dược gì. Cổ Vân lập tức hiểu ý Viên Phi, đương nhiên là không thiếu linh thạch. Về phần đan dược, Cổ Vân cũng có không ít, lãng phí rất nhiều thời gian, vì mấy viên đan dược này mà hiển nhiên là không có lời. Bởi vậy, Cổ Vân lập tức nói, viên đạo hữu, ta tới nơi này thời gian ngắn ngủi, không quá tinh xảo đối với bồi dưỡng san hô, sở dĩ một mực không xảy ra vấn đề, chính là vì số lượng bồi dưỡng ít. Nếu lại tăng thêm san hô, chỉ sợ ta cùng những hạ nhân này của ta căn bản không khống chế được. Vạn nhất xảy ra chút sai lầm, ta cũng không gánh vác nổi. Viên Phi nhíu mày một cái, nhưng mà Cổ Vân nói cũng có đạo lý. Ở nội tông, quan trọng nhất là không được phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, tạo thành tổn thương cho san hô, trừng phạt rất nặng. Đã như vậy, Cổ đạo hữu tự giải quyết đi, Viên Phi cũng không khuyên nhủ gì nhiều. Sau khi đưa Viên Phi đi, rất nhanh liền tới một đám tu sĩ áo trắng, những người này diện mạo bất phàm, thân mang cũng vô cùng cầu kỳ. Bọn họ dẫn một đám hạ nhân, lần lượt thu lấy san hô. Những san hô được đào tạo tỉ mỉ này, rất nhanh bị những người này thu gặt hầu như không còn, còn lại đá san hô trụi lùi. Lúc này, một tu sĩ áo trắng đột nhiên đi ra, hắn nhìn Cổ Vân một cái, khi tới gần Cổ Vân, đột nhiên hạ giọng nói. Cổ Vân, lúc thịnh hội san hô diễn ra, ngươi phải cẩn thận người của Thác Bạt ra đó. Nói xong, bạch y tu sĩ điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Cổ Vân đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Vì sao người này lại nhắc nhở mình? Chẳng lẽ mình quen biết người này? Cổ Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nhận định người này hẳn là Thương Thiếu Thu, có lẽ Thương trưởng lão mang lời nhắn cho hắn. Gia tộc Thác Bạt, Cổ Vân nhíu mày, huynh đệ Thác Bạt ngang ngược càn rỡ, không chỉ một lần khiêu khích. Mặc dù ở trên vách núi, vị trưởng lão kia nói Thác Bạt nhan đóng chặt, chỉ sợ cũng chỉ là nói suông mà thôi, căn bản không đủ tin. Mà Cổ Vân đi vào nội tông, cũng chính là do trưởng lão kia gây nên. Hắn biết rõ Cổ Vân có địa vị rất cao ở Minh Nguyệt Tông, nhưng vẫn một lòng dựa theo quy củ, để Cổ Vân trở thành một đệ tử tạp dịch ở nơi này. Cổ Vân hít sâu một hơi, xem ra lần đại hội san hô này, e là mình gặp phải vấn đề khó khăn rồi. Nhưng chẳng lẽ Thác Bạt gia tộc có thể khống chế toàn bộ nội tông sao? Đệ tử tạp dịch nội tông cũng là đệ tử Minh Nguyệt Tông, không phải là những hạ nhân kia, nếu làm sai sẽ bị trách phạt. Cổ Vân không có bất kỳ chỗ sơ suất nào, Thác Bạt gia tộc làm sao đối phó mình? Lẽ nào trong nội tông có thể để cho Thác Bạt gia tộc bọn họ tùy ý làm bậy sao? Trong nội tông, thậm chí trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từng có lúc, Cổ Vân còn coi Minh Nguyệt Tông là nhà thứ hai của mình, tông môn thứ hai dự định ở chỗ này tu luyện lâu dài. Nhưng bây giờ nhìn lại, quả thực chính là một chuyện cười. Cổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Nội tông này, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nơi đây căn bản không thể tiếp tục ở lại. Nếu như thật sự đến mức vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Với lực lượng của Kim Tuấn Thú, chỉ sợ toàn bộ nội tông đều không phải là đối thủ của hắn. Ba ngày trôi qua rất nhanh, tất cả san hô đều bị lấy đi. Trên mặt các đệ tử tạp dịch cùng bọn hạ nhân đều là nụ cười thư giãn, mỗi khi đến lúc này, bọn họ mới có thể thoải mái vài ngày, không còn lo lắng đề phòng nữa. Mà đối với các đệ tử tạp dịch mà nói, số lượng san hô cũng quyết định số lượng linh thạch và đan dược mà bọn họ đạt được. Bọn họ tới nơi này, không phải là vì những thứ này, vì tu luyện sao? Cũng chính vào ngày thịnh hội san hô diễn ra, các đệ tử tạp dịch mới có tư cách đi vào trung tâm nội tông, tham gia thịnh hội san hô. Giờ phút này, ở trung tâm quảng trường đã có rất nhiều bàn, còn có linh tử, linh quả. Đương nhiên, đây không bao gồm chỗ ngồi của các đệ tử tạp dịch, tất cả đệ tử tạp dịch đều ở trong một góc vắng vẻ, chỉ có một chỗ đặt chân mà thôi. Tất cả đệ tử nội tông linh sư đều mặc áo bào trắng. Tu sĩ cảnh giới linh đan thì đều mặc áo bào đỏ, có khoảng chừng hơn 10 người, có thể thấy được thực lực nội tông hùng hậu cỡ nào. Ở trung tâm quảng trường, một lôi đài cỡ lớn đã dựng xong, bốn phía lôi đài, trưng bày từng cái linh mục đề lam, trong đó toàn bộ đều là san hô mấy ngày trước hái xuống, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Chương 134, vận mệnh của tạp dịch, nội tông của Minh Nguyệt Tông, một con ngạo nghễ cả Minh Nguyệt Tông, thậm chí là toàn bộ Tinh La Hải. Đại bộ phận đệ tử từ nhỏ tiến vào nội tông, cơ hồ cả đời sẽ không rời đi, hiểu biết đối với ngoại giới rất ít. Ở chỗ này, người bọn họ có thể tiếp xúc chỉ có trưởng bối, sư tôn, trưởng lão. Việc có thể làm, cũng chỉ có tu luyện. Có thể nói, nơi này là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Không cần phải phí sức vì linh thạch, đan dược, công pháp. Tu vi đại biểu cho hết thảy, chỉ cần tu vi cao, liền có thể đạt được trưởng lão chú ý, đạt được những người khác tôn trọng. Nghiễm nhiên là một thánh địa tu luyện, nhưng theo thời gian trôi qua, các trưởng lão nội tông phát hiện một vấn đề, những đệ tử tư chất cực tốt, tu vi rất cao này lại không có bất cứ kinh nghiệm đấu pháp nào. Bởi vì không có bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên phần lớn công pháp đều tu luyện có trợ giúp tu vi, pháp môn loại hình công kích căn bản không có người tu tập. Đây tuyệt đối là khuyết điểm chí mạng, một thân tu vi không có bất kỳ kinh nghiệm đấu pháp nào, cho dù tu vi có cao hơn nữa, một khi Minh Nguyệt Tông gặp phải đại kiếp nạn, những người này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, đây cũng là một ý tưởng khác một trời một vực với ý tưởng thành lập nội tông của tổ tiên Minh Nguyệt Tông. Vì để tránh cho hiện tượng này, có một vị trưởng lão đề nghị cử hành san hô đại hội. Thông qua đại hội san hô hàng năm một lần, để cho các đệ tử luận bàn với nhau, mà luyện sử dụng đối với linh quyết. Người thắng lợi có thể đạt được ban thưởng càng thêm hậu đãi. Như thế, các đệ tử nội tông cũng đi nghiên cứu pháp quyết công kích. Cổ Vân từ trong miệng đệ tử tạp dịch bên cạnh, chậm rãi có hiểu biết đối với đại hội san hô. Ai, không biết lần này ai xui xẻo, ngàn vạn lần đừng chọn ta. Một đệ tử trung niên tạp dịch thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghe được câu này, những đệ tử tạp dịch khác cũng lộ vẻ mặt buồn rầu. Viên Phi hạ giọng nói, nói lung tung gì đó hả, Nếu như bị người khác nghe được thì chắc chắn sẽ chọn ngươi, chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, Viên đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Không đợi Viên Phi mở miệng, một tu sĩ bên cạnh Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, ngươi vừa tới không lâu, tự nhiên không biết chuyện này. Trên đại hội san hô này, ngoại trừ các đệ tử nội tông luận bàn với nhau ra, quan trọng hơn chính là đấu pháp với những đệ tử tạp dịch như chúng ta. Luận bàn giữa các đệ tử nội tông cũng không dám tùy tiện sử dụng sát chiêu, bình thường sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng đối với những đệ tử tạp dịch như chúng ta thì không thân thiện như vậy, mạng của chúng ta căn bản cũng không đáng giá, cho dù giết chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt gì. Đại hội san hô mỗi năm một lần này chính là đoạt mệnh của đệ tử tạp dịch chúng ta a. Nói hưu nói vượn, Viên Phi lập tức giận dữ mắng. Những năm gần đây, đệ tử tạp dịch chúng ta ở trên san hô đại hội bị giết chết lác đác không có mấy, coi như là bị giết chết, cũng chỉ có thể trách chính mình tu luyện không tinh. Viên đạo hữu, ngươi rốt cuộc có phải đệ tử tạp dịch hay không? Những đệ tử tạp dịch như chúng ta muốn cái gì cũng không có, hơn nữa mỗi ngày đều vất vả làm việc. Những đệ tử nội tông này có lượng lớn đan dược và linh thạch, mỗi ngày đều có thể tu luyện, hơn nữa trên người có rất nhiều bảo vật. Chúng ta làm sao có thể đánh bại bọn họ? Cho dù là vậy, người được chọn cũng có thể nhận được một khoản linh thạch và đan dược xa xỉ. Đến lúc đó các người biểu hiện cung kính một chút, ta tin tưởng các đệ tử nội tông cũng sẽ không dễ dàng động sát cơ. Tại thời điểm thích hợp, cố ý lộ ra một chút sơ hở, không nên chủ động tiến công là được. Viên Phi trầm giọng nói. Cổ Vân nghe được mấy câu này, trong lòng đột nhiên trầm xuống, trước đó Thương Thiếu Thu đã nhắc nhở mình phải cẩn thận, hóa ra là nguyên nhân này. Thác Bạt Nhan đoán chừng muốn thông qua đại hội san hô lần này ra tay với mình, trách không được Cổ Vân sau khi đi vào nội tông mấy tháng, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đã quên mất mình. Trong lòng Cổ Vân cười lạnh một tiếng, Thác Bạt gia tộc này thật đúng là coi mình là linh sư bình thường, tuy Cổ Vân thoạt nhìn chỉ là cảnh giới linh sư sơ kỳ, nhưng Cổ Vân thân có hai linh cơ, thực lực linh sư bình thường tuyệt không thể so sánh, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ, cũng có lực đánh một trận. Càng đừng nói đến bảo vật trên người Cổ Vân, những bảo vật này có uy lực cực mạnh, nói chung, Cổ Vân sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Muốn thông qua loại thủ đoạn quang minh chính đại này giết chết mình, không đơn giản như vậy. Thác Bạt gia tộc ở trong nội tông không có khả năng một tay che trời. Nếu trưởng lão nội tông đều giống Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân sẽ lập tức thả ra kim tuấn thú, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Viên đạo hữu, nếu như đệ tử tạp dịch được chọn bị giết chết, kết quả sẽ như thế nào? Cổ Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, các đệ tử tạp dịch đều biến sắc, lập tức cười ha hả. Cổ đạo hữu, ngươi đừng nói đùa chứ, những năm gần đây, ngay cả người đánh bại đệ tử nội tông cũng không có xuất hiện, còn giết chết. Ngươi cho rằng những trưởng lão kia ngồi ở chỗ này một cách vô ích sao? Đệ tử nội tông giết chết những đệ tử tạp dịch như chúng ta, bọn họ lười ra tay, nhưng nếu đệ tử nội tông gặp nguy hiểm, bọn họ còn có thể ngồi yên không để ý đến sao? Chỉ là mười mấy trượng xa, các trưởng lão kia còn không cứu được một linh sư. Cổ Vân nhướng mày, trầm giọng nói, ta chỉ hỏi quy củ, ở phương diện này có quy củ gì hay không? Quy củ của Minh Nguyệt Tông, lấy thân phận của Cổ Vân, đãi ngộ ở ngoại tông hiển nhiên tốt hơn nội tông rất nhiều. Nhưng cũng vì quy củ, Cổ Vân không thể không đến nội tông trở thành một đệ tử tạp dịch. Cổ Vân muốn hiểu rõ quy củ này. Đại hội san hô chính là thịnh hội lớn nhất nội tông, tất cả trưởng lão đều sẽ tham gia, nếu bọn họ không thừa nhận quy củ của mình, chẳng lẽ muốn đánh mặt mình sao? Quy củ, Viên Phi trầm ngâm một phen, năm đó từng có trưởng lão nói, nếu có thể đánh bại đệ tử nội tông, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, thậm chí có thể trở thành đệ tử nội tông. Đương nhiên thời gian quá dài, ta không nhớ rõ. Giờ phút này, các tu sĩ lục tục chạy đến, tất cả đệ tử nội tông linh sư đều mặc áo bào trắng. Những người này phần lớn tướng mạo đều rất trẻ trung, cùng một chỗ cười cười nói nói. Một gã tu sĩ mặc áo bào đen linh đan đứng lên, trầm giọng nói. Năm nay đại hội san hô đúng hẹn mà tới, không biết tu vi chư vị đệ tử có thể tăng trưởng hay không. Phần thưởng lần này cũng giống như trước đây, chỉ cần thắng hạng nhất, những san hô này đều là của hắn. Mặt khác 10 hạng đầu cũng sẽ có san hô ban thưởng. Các linh sư đều đứng dậy khom mình hành lễ, đa tạ đại trưởng lão. Được rồi, trước khi đại hội san hô năm nay chính thức mở ra, có thể chọn lựa đệ tử tạp dịch tỉ thí. Tu sĩ áo bào đen nhìn quanh một vòng, bây giờ bắt đầu đi. Hiển nhiên đám linh sư nội tông không hứng thú lắm với chuyện này, thắng đệ tử tạp dịch không có lợi gì, Hơn nữa tu vi của những đệ tử tạp dịch này quá thấp, căn bản không cách nào so sánh với bọn họ, tỉ thí cũng vô cùng chán nản. Đoán chừng cũng chỉ có những đệ tử vừa mới tiến giai linh sư mới tìm một ít đệ tử tạp dịch luyện tập mà thôi. Rất nhanh, một đứa bé chừng 10 tuổi đứng ra. Đại trưởng lão, đệ tử thỉnh cầu tỉ thí. Chuẩn, đứa bé này mặc dù tuổi không lớn, nhưng linh lực trên người lại nồng đậm, vậy mà đã đạt tới cảnh giới linh sư trung kỳ. Hắn đi tới trước mặt đệ tử tạp dịch, nhìn quét một phen, nhìn chằm chằm một đệ tử tạp dịch linh sư hậu kỳ. Chính là ngươi. Người này tên là Trần Sung, ước chừng hơn 40 tuổi, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Hắn vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ, đi lên lôi đài. Đệ tử tu vi yếu kém, mong đạo hữu có thể tha mạng cho ta. Bắt đầu đi, đứa bé hừ lạnh một tiếng, kiếm quang trên người sáng rực, toàn thân bao phủ trong ngân quang. Trần Sung tự nhiên không dám khinh thị, trong ngực của gã lấy ra một tấm chắn hình tròn tinh xảo, giơ ở trước mặt mình. Keng, một tiếng xé gió xẹt qua, đứa bé kia rõ ràng lăng không bay lên, toàn bộ thân thể như một đạo lợi kiếm, linh lực chung quanh cũng vì đó mà chấn động. Trần tràn đầy vẻ sợ hãi, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, thân hình cũng lay động trái phải. Ngân quang đột nhiên bạo liệt, kiếm quang đại phát, từ trên bầu trời đâm về phía đỉnh đầu Trần Sung. Không tốt, Trần Sung quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy kiếm quang kia sắp truy vào trong thân thể của lão, Trần Sung lăn một vòng trên mặt đất, vậy mà miễn cưỡng tránh thoát đạo kiếm quang này, chẳng qua trên người của lão đã mồ hôi đầm đìa. Y phục cũng bị kiếm quang phá vỡ một lỗ hổng lớn. Được, được, bên phía đệ tử nội tông có mấy người lớn tiếng ủng hộ. Sư đệ cố lên, trong mắt ấu đồng kia lộ ra một tia khinh miệt ý cười, trên không trung nó không có bất kỳ dừng lại, như một lưỡi dao sắc bén, xuyên tới xuyên lui, uy lực mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ cường đại, Trần Sung tựa hồ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cổ Vân nheo mắt, thực lực của đứa bé 10 tuổi này mạnh như thế, xem ra nội tông này đúng là Vu Hồ Tàng Long chi địa. Bất quá Cổ Vân cũng nhìn ra, Trần Sung cũng không phải là không thể hoàn thủ, nhưng mà hắn vẫn dốc hết toàn lực phòng thủ, theo lý thuyết. Một gã tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ, không có khả năng cơ hội ra tay liên tục như vậy không tệ. Viên Phi hạ giọng nói, nhìn xem, đều nhìn xem, Trần Đạo Hữu biểu hiện hoàn mỹ cỡ nào. Hoàn toàn là bộ dáng kẻ bại, các ngươi nhìn sắc mặt hắn, trắng bệch, trên người tràn đầy mồ hôi, nhiễm nhiên bị dọa gần chết. Biểu hiện này mới có thể khiến các đệ tử nội tông kia hài lòng. Ta ngược lại cảm thấy Trần Đạo Hữu có cơ hội thủ thắng. Một đệ tử tạp dịch lắc đầu nói. Chẳng lẽ Trần Đạo Hữu không mang món linh bảo kia của hắn? Đầu ngươi bị nước vào sao? Trong mắt Viên Phi lóe lên ánh sáng lạnh, thắng có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là một ít bảo vật mà thôi. Nếu Trần Đạo Hữu thắng, thứ chờ đợi hắn chính là khiêu chiến của tất cả đệ tử nội tông, chắc chắn phải chết. Như vậy chẳng những khiến các đệ tử nội tông kia hài lòng, cũng sẽ không để cho mình bị thương. Hơn nữa cho dù bại, cũng sẽ có ban thưởng, các ngươi đều học chút, những gì ta đã nói trước đó. Các ngươi đều quên hết rồi sao? Bây giờ Cổ Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách hắn cảm thấy biểu hiện của Trần Sung có chút cổ quái, thì ra Trần Sung căn bản không có ý định ra tay, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là không bị tổn thương tiếp nhận lần thất bại này, đây mới là chuẩn tắc sống sót trong nội tông. Nhưng mà Thác Bạt gia tộc sẽ chỉ nhục nhã mình một phen rồi để mình rời đi sao? Tuyệt đối không có khả năng, Thác Bạt gia tộc chỉ muốn mượn cơ hội lần này giết chết mình. Cái gì nên tới? Rồi cũng sẽ tới, trốn cũng trốn không thoát. Cổ Vân khẽ thở dài, ánh mắt kiên định nhìn về phương xa. Chương 135, không kiêu ngạo không tự ti, trên lôi đài, Trần Sung đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá hai mắt của hắn thủy chung vẫn vụng trộm nhìn chằm chằm vào đứa bé kia, tràn đầy vẻ cẩn thận. Sau một phen đấu pháp, tiêu hao khá nhiều linh lực, đứa bé này chỉ có 10 tuổi, thời gian tu luyện rất ngắn, linh lực cũng không quá cường đại, tiêu hao không ít linh lực. Cũng có chút mệt mỏi. Được rồi, ta tiếp nhận thua, lăn xuống đi. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Trần Sung mặc niệm, vội vàng nhảy xuống lôi đài, vội vã chạy về. Chờ đợi hắn, đều là khuôn mặt tươi cười, trở về không có bất kỳ tổn thương gì, đích thật là một chuyện đáng tán thưởng, bản thân Trần Sung cũng phi thường hài lòng. Sau khi đứa bé này khiêu chiến xong, đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, các đệ tử chung quanh tựa hồ cũng không có hứng thú gì với khiêu chiến tạp dịch. Điều này cũng khó trách, những đệ tử tạp dịch này tu vi quá yếu, hơn nữa chỉ phòng thủ không tiến công, thực sự không có ý nghĩa gì. Cho tới nay, tất cả mọi người đều coi tỉ thí với các đệ tử tạp dịch như tiết mục trước đại hội san hô bắt đầu mà thôi. Chờ sau đại hội san hô lần này, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, làm sao mới có thể khiến cho những đệ tử nội tông này gia tăng một chút huyết tính. Ngay khi đại trưởng lão chuẩn bị mở miệng tuyên bố đại hội san hô chính thức bắt đầu, Thác Bạt Nhan đột nhiên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Đại trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến. Ồ, trong mắt đại trưởng lão hiện lên một tia khó hiểu, Thác Bạt Nhan chính là cường giả cảnh giới linh đan hậu kỳ, trong tất cả đệ tử nội tông cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, là một trong những đệ tử có hy vọng tiến giai cảnh giới linh đan nhất. Hắn đi khiêu chiến những đệ tử tạp dịch kia là đạo lý gì, đừng nói đệ tử tạp dịch, cho dù là đệ tử nội tông, cũng không có mấy người có thể đánh bại hắn. Nhưng Thác Bạt Nhan đề xuất tỉ thí, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Chuẩn, sau khi Thác Bạt Nhan bái tạ đại trưởng lão, chậm rãi đi tới chỗ đệ tử tạp dịch. Vừa rồi còn âm thầm may mắn tránh được một kiếp, sắc mặt các đệ tử tạp dịch nhất thời trở nên khó coi. Thác Bạt Nhan ở trong đệ tử nội tông danh khí không nhỏ, người này tu vi cực cao, tuyệt không phải đứa bé vừa rồi có thể so sánh. Bất luận kẻ nào đối mặt với Thác Bạt Nhan đều không thể toàn thân trở ra, nếu Thác Bạt Nhan muốn giết chết bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không thể chạy thoát. Hơn nữa, Thác Bạt Nhan thành danh nhiều năm, cho dù là các đệ tử nội tông cũng không phải là đối thủ của hắn, càng đừng nói là bọn họ. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, quả nhiên Thác Bạt Nhan dùng loại thủ đoạn thấp kém này. Thác Bạt Nhan đảo mắt qua lại dò xét, nhưng ánh mắt hắn thủy chung vẫn đặt trên người Cổ Vân. Đối với Cổ Vân, Thác Bạt Nhan vô cùng căm hận, cũng bởi vì Cổ Vân, vốn dĩ mình có thể nhận được khen ngợi đã biến thành trừng phạt, làm trưởng lão trong tông thất vọng, càng làm cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn tuyệt đối không thể để Cổ Vân sống sót, Thác Bạt Nhan cũng không lập tức hô lên tên của Cổ Vân, hắn không vội không vội, đây là một quá trình tuyên án. Hắn suy đoán trong lòng Cổ Vân rất sợ hãi, nhưng lại ôm một tia khẩn cầu không nên bị mình chọn trúng. Hắn chẳng những muốn giết chết Cổ Vân, mà còn muốn đả kích Cổ Vân từ trong lòng, khiến hắn sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, khi khiến Thác Bạt Nhan thất vọng, trên mặt Cổ Vân căn bản không có bất kỳ biểu tình gì, giống như việc này không có quan hệ gì với hắn. Trong mắt Thác Bạt Nhan lộ ra một tia lạnh lùng, Cổ Vân, chính là ngươi, để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, các đệ tử tạp dịch trong lòng đều thở nhẹ một hơi, bầu không khí ngưng trọng vừa rồi kia, đã làm cho bọn họ sợ hãi. Ánh mắt Phiên Phi lộ ra một tia nghi hoặc, Cổ Vân này vừa mới tới nội tông, biểu hiện bình thường cũng rất khiêm tốn, bây giờ xem tình huống này, chẳng lẽ là trước kia đã đắc tội Thác Bạt Nhan. Tiểu tử này, Phiên Phi ánh mắt lộ ra một tia tức giận, hắn bình thường đối với Cổ Vân thái độ cũng không tệ lắm. Không biết có thể làm cho Thác Bạt Nhan đối với mình tức giận hay không. Tiểu tử này chết chắc rồi. Phiên Phi thầm nghĩ trong lòng, người đắc tội đệ tử nội tông căn bản không có khả năng sống sót. Ở trong nội tông, đệ tử nội tông muốn giết chết một gã đệ tử tạp dịch, đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Thác Bạt Nhan lựa chọn loại biện pháp công khai nhất này, hiển nhiên là hận Cổ Vân tới cực điểm. Cổ Vân không nhanh không chậm đi đến lôi đài, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, giống như chỉ là một trận tỉ thí đơn giản. Cổ Vân, ngươi không ngờ ngày này sẽ đến nhanh như vậy chứ? Thác Bạt Nhan hừ lạnh cười. Ngươi lúc trước có từng nghĩ đến có một ngày như vậy không? Quỳ xuống, Thác Bạt Nhan phẫn nộ quát. Cổ Vân không chút sức mẻ, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Điều này khiến Thác Bạt Nhan vô cùng tức giận. Một đệ tử tạp dịch đối mặt với mình, vậy mà không có bất kỳ sợ hãi, không có cầu xin tha thứ, chẳng lẽ mình còn không bằng thằng nhóc vừa rồi kia? Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lòng Thác Bạt Nhan đã tràn đầy lửa giận, trong tay hắn ngự ra một thanh trường kiếm màu vàng, trên đó hiện đầy dung diễm màu vàng nồng đậm, từng cỗ khí tức mãnh liệt từ trên thân kiếm truyền ra. Cổ Vân rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một trận chiến sinh tử. Tuy rằng trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ sợ hãi nào, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, thực lực của Thác Bạt Nhan rất mạnh, mình không có 100% nắm chắc chiến thắng. Thắng lợi gần như ngay trong nháy mắt, khả năng một sai lầm của mình thắng cục chính là trở thành hoàn cảnh xấu, thậm chí mất mạng. Cổ Vân nhìn về phía những tu sĩ cảnh giới linh đan kia, chắp tay nói. Đệ tử Cổ Vân, vừa mới tới nội tông, còn chưa rõ lắm quy củ tỉ thí này, không biết đại trưởng lão có thể giải đáp một hai cho đệ tử hay không? Đại trưởng lão khẽ cau mày, hắn hiển nhiên nhìn ra Thác Bạt Nhan muốn giáo huấn đệ tử này, nhưng chuyện này hắn cũng không muốn quản, chỉ là một đệ tử tạp dịch, chết thì chết. Nhưng mà tên đệ tử tạp dịch này đích xác khiến người ta có chút chán ghét, lấy thân phận của hắn, lại dám dùng khẩu khí như vậy hỏi mình. Trước mặt tất cả đệ tử nội tông, đại trưởng lão còn phải bảo trì vài phần uy nghiêm. đấu pháp, cũng không có quy củ, thẳng đến một phương thủ thắng. Cổ Vân lập tức nói, căn cứ quy củ đệ tử biết, nếu là đệ tử nội tông giết chết ta, không cần chịu bất cứ trừng phạt nào, nhưng nếu là đệ tử giết chết đệ tử nội tông thì sao? Nếu bởi vậy sẽ bị trừng phạt, đệ tử bây giờ liền nhận thua, xin đại trưởng lão lấy tính mạng của ta, dù sao bất luận thắng thua, đệ tử đều là chết, căn bản không cần tỉ thí. Những lời này của Cổ Vân lập tức gây nên sóng to gió lớn. Coi như là rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan của vãn bối, cũng không dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với đại trưởng lão. Kỳ thực Cổ Vân cũng chẳng còn cách nào khác, hắn cũng muốn dùng giọng điệu tôn trọng để nói chuyện với đại trưởng lão, thế nhưng đứng trước sống chết trước mắt thì hắn cũng không thể quản nhiều như thế. Vô luận thắng thua, đều là chết, những lời này tựa như một lưỡi dao sắc bén, treo ở trên đầu tất cả đệ tử tạp dịch. Nếu như thắng đều phải chết, trong lòng bọn họ chờ đợi nội tông cuối cùng cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như đại trưởng lão dám đồng ý câu nói này, vậy có nghĩa là, các đệ tử tạp dịch làm việc mỗi ngày, chỉ là một con quỷ chờ chết mà thôi, mỗi năm đều có một lần cơ hội tử vong. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, hắn chỗ nào không biết ý tứ của Cổ Vân, bất quá hắn lại cảm giác hết sức buồn cười, chẳng lẽ tiểu tử này cho rằng mình có thể giết chết Thác Bạt Nhan sao? Nếu ngươi giết chết đệ tử nội tông, ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, mà ngươi còn phải nhận phần thưởng. Thoáng trầm ngâm một chút, đại trưởng lão cho rằng có thể gia tăng một ít lực hấp dẫn, để những đệ tử tạp dịch này càng liều mạng hơn, nếu không bọn họ căn bản sẽ không toàn lực ứng phó. Hơn nữa từ giờ trở đi, bất cứ tạp dịch nào đánh bại đệ tử nội tông hoặc giết chết đệ tử nội tông, đều có thể trở thành đãi ngộ giống với đệ tử nội tông. Câu nói này vừa ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Không đơn thuần là những đệ tử nội tông kia, tất cả đệ tử tạp dịch đều gần như nhảy dựng lên. Cuộc sống của các đệ tử tạp dịch vô cùng gian khổ, bọn họ lúc nào cũng hâm mộ những đệ tử nội tông kia, bây giờ lại có thể có cơ hội trở thành đệ tử nội tông trước mặt bọn họ, ai có thể không kích động. Mặc dù cơ hội này có khả năng dẫn đến bản thân mất mạng, nhưng cho dù như thế, cũng cực kỳ hấp dẫn. Đa tạ ân trưởng lão, Cổ Vân chắp tay nói, có câu này của đại trưởng lão, hắn an tâm rồi. Hắn có thể buông tay đánh cược một lần, không cần lo trước lo sau. Thác Bạt Nhan hơi sửng sốt, lập tức cười ha ha ha. Tiểu tử, người khẩu khí thật lớn, còn muốn giết ta. Đã như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, giết ngươi, san hô đại hội cũng có thể bắt đầu. Thác Bạt sư huynh, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Thác Bạt sư huynh, khẩu khí của người này thật lớn, nếu không giết tiểu tử này, sẽ tổn hại uy danh nội tông chúng ta. Không ít đệ tử nội tông cũng lộ vẻ giận dữ, hận không thể lập tức đánh gục Cổ Vân. Thương Thiếu Thu ngồi trong đám người khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này cũng thông minh, tranh thủ cho mình một cơ hội cuối cùng, chỉ tiếc, muốn giết chết Thác Bạt Nhan, căn bản chính là chuyện không thể nào, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Hơn nữa, nhiều trưởng lão như vậy đều đang nhìn, làm sao có thể cho ngươi cơ hội xuất thủ. Mặc dù ngươi tranh thủ cơ hội lần này, nhưng cũng đào cho mình một phần mộ, cho dù ta muốn cứu ngươi, cũng bất lực, đáng tiếc một thân kỹ nghệ luyện đan cùng kỹ nghệ con rối. Đại trưởng lão nhìn đệ tử nội tông có chút kích động, khẽ gật đầu, cần phải như vậy. Những đệ tử nội tông này quá an nhàn, đã đến lúc để bọn họ thấy máu, để bọn họ rèn luyện một chút. Lần lịch lãm bí địa này tổn thất không ít đệ tử nội tông, đại trưởng lão đương nhiên hiểu rõ chuyện này, ông ta cho rằng đều là do cuộc sống của những đệ tử nội tông này quá mức ưu việt. Nếu có thể tham gia loại tỉ thí này nhiều hơn, cũng không có khả năng tổn thất nhiều như vậy. Bắt đầu đi, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nhận lấy cái chết, kim kiếm trong tay Thác Bạt Nhan một hồi, một đoàn ánh sáng màu vàng cực lớn từ mũi kiếm tuôn ra, hình thành viên cầu màu vàng cực lớn, khí tức cuồng bạo từ trong đó phun trào ra, cơ hồ trong nháy mắt có thể bạo liệt ra. Thác Bạt Nhan này quả nhiên không phải hạng người hời hợt, vừa ra tay, chính là pháp quyết uy lực cường đại như thế. Ánh mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, hắn không cho rằng mình có thể chống đỡ được quả cầu này. Một tiếng vang thật lớn, kim cầu đột nhiên nổ tung, vô số đạo kim quang tứ tán ra, bất ngờ không kịp chuẩn bị, Cổ Vân cảm giác được trước mắt tràn đầy màu vàng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Chương 136, một kích mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.